STA, SA, đều rất tốt. Em chọn cái nào? Lý Tình Thâm biết rõ còn cố hỏi. Công ty Du Thị, lựa chọn rất tốt, như thế, mang đến rất lớn lợi ích cho IS. Xem ra, Tổng Giám Đốc như anh phải cảm ơn em rồi. Không cần cảm ơn, nhớ rõ lúc cuối năm, cho em nhiều tiền thưởng chút. Lăng Mạt Mạt gửi đến đây một biểu tượng cười gian. Được, không thành vấn đề. Anh có biết tại sao em lựa chọn công ty Du Thị không? Bởi vì đó là quảng cáo của Giản Tình Hy. Lăng Mạt Mạt gửi một biểu tượng cố lên, sau đó lại nhắn một câu nữa. Chỉ cần em có thể chụp quảng cáo của công ty Du Thị tốt, em tuyệt đối sẽ không mềm yếu, em nhất định có thể thắng được cô ta. Ừ, anh tin tưởng em. Lý Tình Thâm ngồi trước cửa sổ, đánh từng chữ cho cô, vừa mới gửi đi, điện thoại trong phòng liền vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, cả đêm bùng nổ, người nổi tiếng trên internet 8. Lý Tình Thâm ngồi trước cửa sổ, đánh từng chữ cho cô, vừa mới gửi đi, điện thoại trong phòng liền vang lên. Lý Tình Thâm đặt điện thoại di động ở một bên, đi đến nhận điện thoại. Tình Thâm, cậu bảo tôi làm việc, tôi đã giúp cậu làm xong, hôm nay đi tìm cậu tôi, cùng ông ấy đánh gôn cả buổi chiều. Ông ấy đã đồng ý chỉ định người quảng cáo tòa nhà mới ở Hồ U Lâm cho công ty Du Thị. Là giọng Tần Thánh, lại lười biếng, bên trong lộn xộn, ngẫu nhiên còn có tiếng người kêu đánh bài, vốn quảng cáo kia là muốn cho Giản Tình Hy. Nhưng đã không thành vấn đề, 9 giờ sáng ngày mai, có nhân viên làm việc của công ty Du Thị đến IS tìm các người tiến hành ký hợp đồng. Nói, cậu từ chối làm việc ở Mỹ, trở lại thành phố X. Cũng không trở về tập đoàn Bạc Đế, bằng lòng làm một người đại diện ở IS, cậu điên rồi phải không? Tần Thánh ở đầu điện thoại bên kia lớn tiếng quát, tôi nghe Tô Thần nói, cậu có ý tứ với cô gái kia, có ý thì trực tiếp đẩy ngã, tôi nói cho cậu biết, phụ nữ đều là động vật cảm quan, căn cứ tôi đã duyệt qua vô số người mà nói, một người phụ nữ tiến vào trong lòng, cách làm trực tiếp nhất là lôi kéo cô ấy làm yêu nhiều vào. Nếu không có việc gì, tôi cúp máy đây. Giọng Lý Tình Thâm lành lạnh, ngắt lời Tần Thánh. Tôi ngủ với nhiều phụ nữ, đã gặp nhiều phụ nữ hơn so với cậu. Cậu đừng không tin tôi, nói cậu không nghe, không thèm nói cho cậu nghe nữa. Được, đã đồng ý chuyện của tôi. Đừng quên, mang chìa khóa xe Maserati số lượng có hạn cậu mới mua về đưa đến cho tôi. Tần Thánh không quên nhắc nhở Lý Tình Thâm một chút. Trời biết anh ta khi nào thì hào phóng như vậy. Lại có thể lấy một chiếc xe thể thao số lượng duy nhất toàn cầu cùng hắn làm trao đổi, để cho hắn ra mặt đi tìm cậu mình lấy quảng cáo Hồ U Lâm. Anh ta thật đúng quan tâm cô gái kia, nhưng làm việc lại khiêm tốn. Cô gái kia cái gì cũng không biết thì có ích lợi gì? Vì thế khi sắp cúp điện thoại, Tần Thánh vẫn không quên nhắc nhở một phen, làm yêu làm yêu, làm nhiều yêu sẽ đến, không có thịt ma sát nào có tia lửa tình yêu. Chuyện này, Trương Ái Linh vào vài thập niên trước, đã thấu hiểu rất rõ, đường người đàn ông đi thông vào linh hồn người phụ nữ là âm đạo. Lý Tình Thâm không nói gì, nhanh chóng cúp điện thoại. Rồi sau đó, đi trở về trước sofa, cầm lấy điện thoại di động, lại nhìn thấy Lăng Mạt Mạt gửi tin nhắn đến, cảm ơn. Suy nghĩ một chút, thì cảm thấy tình cảm mãnh liệt mênh mông. Rất mong chờ có thể nhìn thấy vẻ mặt của Giản Tình Hy. Lý Tình Thâm hơi nhếch môi một cái, không sai, là anh bảo Tần Thánh đi sắp xếp quảng cáo của công ty Du Thị này cho Lăng Mạt Mạt, người khi dễ Lăng Mạt Mạt, anh tự nhiên cũng không thích, cho nên, đặc biệt quan tâm đến Hồ U Lâm của công ty Du Thị, tạo ra một cơ hội, anh cũng không phải thật sự muốn nhằm vào Giản Tình Hy, anh chỉ là muốn nhìn thấy khuôn mặt Lăng Mạt Mạt hưng phấn mỉm cười, như vậy anh sẽ gặp một ảo giác rất hạnh phúc. Tần Thánh nói, làm yêu, làm yêu, làm nhiều, thì có thể yêu không? Anh dùng thân phận ơn ôn, cùng làm yêu với cô, anh cũng sẽ tiến vào lòng của cô. Lý Tình Thâm trầm mặc rất lâu, mới nhẹ nhàng trả lời, em ở đâu? Ở trên đường trở về nội thành, anh muốn gặp em, vẫn chỗ cũ được không? Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 169, cả đêm bùng nổ. Người nổi tiếng trên internet 9. Tôi muốn gặp cô, vẫn ở chỗ cũ. Thấy những lời này,